đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, kiếm tu chiến. Bí giới đại lục toàn cảnh so với toàn bộ đại thương đều muốn rộng lớn. Người bình thường đi đến mấy tháng đều chưa hẳn có thể một đầu tuyến đi đến cuối cùng. Hạ Tiểu Man đã tại trên cánh đồng hoang đi một ngày một đêm. Cái này trên đường tìm đến nàng phiền phức không ít người. Cơ bản đều là gặp nàng bây giờ tàn phế bề ngoài mà đến tìm phiền phức. Dù sao cũng là vị kia tọa hạ thân truyền đệ tử. Muốn giết nàng đoạt bảo hoặc là dương danh lập vạn tự nhiên không ít. Trung Linh Châu người nhiều nhất. Tựa hồ tiến bí giới trước đó cũng có chút thế lực chế định tất sát danh sách. Muốn đại sát Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi nhuệ khí. Bất quá đoạn đường này tới. Không người có thể gần Hạ Tiểu Man thân. Cái này bí giới thời tiết tương đương cổ quái. Chỉ là qua một đêm. Liền do thu bắt đầu mùa đông. Hoang nguyên phía trên tuyết trắng mênh mang. Hạ Tiểu Man một thân bạch. Dễ dàng liền dung nhập tuyết này cảnh bên trong. Mặc dù quần áo đơn bạc. Nhưng có nguyên khí hộ thân cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh. Lúc này một bên đi tới một cái tuổi trẻ nam tử. Cô nương thế nhưng là Ngạo Thiên Tông Hạ Tiểu Man. Nam tử trẻ tuổi kia hướng Hạ Tiểu Man thở dài. Mặc dù biết được cái sau nhìn không thấy. Nhưng vẫn là duy trì cấp bậc lễ nghĩa. Hạ Tiểu Man không có quay đầu. Mà là hỏi. Là ta. Có việc. Tại Hạ Thiên Huyền kiếm phái. Tào Trạch Lăng. Nam tử trẻ tuổi chắp tay. Sau đó cười nói. Hạ cô nương chỗ đi phương vị cùng ta muốn đi phương vị. Ta đi tìm sư đệ của ta nhóm. Không biết có thể để cho ta cùng hạ cô nương một đạo song hành. Lẻ loi một mình có chút không thú vị. Không được. Hạ Tiểu Man bình tĩnh cự tuyệt. Sau đó mở ra bộ pháp tiếp tục hướng phía trước. Thấy thế, Tào Trạch Lăng cũng là khẽ giật mình. Nhưng hắn cũng không đuổi theo. Mà là đưa mắt nhìn áo trắng đi xa. Hạ Tiểu Man lại đi lên nửa ngày. Tuyết dạ đã qua. Ánh nắng rải đầy đại địa. Nàng xuyên qua tuyết trắng rừng trúc. Gặp được hai người. Nha, thật là khéo. Đâm đầu đi tới hai người. Hạ Tiểu Man nghe được thanh âm kia chính là có chút nhíu mày. Hai người này. Chính là tại bí giới bên ngoài gặp qua Vô Cực Môn Vương Hy Lệnh cùng Tàng Kiếm Môn Lữ Dương. Hạ Tiểu Man áo trắng tiêm tiêm. Bím tóc đuôi ngựa theo gió phiêu lãng. Nàng không có dừng bước. Trực tiếp mà đi. Mà lúc này lại có người ngăn ở nàng đi đường thẳng bên trên. Hạ Tiểu Man hỏi. Ý gì? Ha ha. Loại tình huống này chẳng lẽ không giống nai con gặp được hai đầu sư tử sao? Vương Hy Lệnh cười híp híp mắt. Hạ Tiểu Man trầm mặc một lát. Sau đó lại hỏi một câu. Hẳn là hai con nai con. Gặp sư tử. Ồ, Vương Hy Lệnh có chút hăng hái. Hạ Tiểu Man nhàn nhạt nói ra. Sư tử hiện tại không đói bụng. Nai con hẳn là gặp liền chạy mới đúng. Nào còn dám cản sư tử đường đi. Ha ha ha. Vương Hy Lệnh cười ha hả. Phảng phất nước mắt đều muốn bật cười. Tại Linh Châu, thế hệ trẻ tuổi bên trong hắn nhưng từ chưa thấy qua dám cùng hắn nói như vậy người. Đường thật thú vị cực kỳ. Vương Hy Lệnh tiếu dung càng phát ra nghiền ngẫm. Diễu diễu nói. Nhìn xem bộ dáng bây giờ của ngươi. Liền xem như sư tử. Cũng nên là cái đứt chân sư tử. Muốn thử một chút. Có tính tình. Tới. Vương Hy Lệnh ánh mắt ngưng tụ. Thân hình hơi trao đảo một cái liền tập cận Hạ Tiểu Man. Hắn một tay bắt ra ngoài. Hạ Tiểu Man bất động thanh sắc. Tay trái một mực rũ xuống một bên không hề động qua. Ông, mênh mông kiếm ý bỗng nhiên từ trên người nàng hiện lên. Như bỗng nhiên bốc lên mà lên đại giang chi thủy. Đem Vương Hy Lệnh bước cho lui ra ngoài. Ngay sau đó, kia đầy trời kiếm ý lại quét sạch mà xuống. Cỗ kiếm ý này, thật sự là khá kinh người. Vương Hy Lệnh thu hồi một chút khinh thị. Nhưng trong mắt vẫn như cũ có nghiền ngẫm. Hắn dù sao cũng là Linh Châu thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu. Như thế nào e ngại cùng thế hệ người. Tồi băng vô cực thủ. Hắn một tay xoay tròn. Đem phong tuyết cổ động. Có một cỗ ám kình chất chứa trong đó. Sau đó một tay vỗ tới. Oanh. Tuyết động bị đánh tan đi. Cuồng phong tứ ngược. Một trưởng này chi uy tự nhiên là tương đương dọa người. Trực tiếp đem kiếm ý kia cho oanh mở. Mà xuống một khắc kiếm ý lại bỗng nhiên ngưng thực. Như một thanh vô hình cự kiếm huyền không. Hướng phía Vương Hy Lệnh đâm xuyên mà đi. Vương Hy Lệnh cười lạnh. Lúc này liền muốn xuất thủ. Mà lúc này một đạo tràn ngập huyền ý khí kình đánh tới. Khiến Phong Tiết Gia Trì ở bên trên. Kia Lữ Dương đi tới Vương Hy Lệnh trước mặt. Một tay cầm dài đến 2 mét kiếm. Mang theo một cỗ cực hạn kiếm lực vung đánh mà ra. Vô hình cự kiếm vỡ nát. Lữ Dương cũng đổ lùi lại mấy bước. Kia là. Hạ Tiểu Man như có điều suy nghĩ. Đây là ta tàng kiếm môn huyền ý kiếm khí. Lữ Dương mở miệng. Nắm lấy trường kiếm mà đến. Hắn ôm quyền nói. Tại bí giới ngoại là ta xem nhẹ ngươi. Tàng kiếm môn Lữ Dương. Nguyện cùng đạo hữu luận bàn kiếm đạo. Nghe nói như thế. Vương Hy Lệnh trong mắt lóe lên hàn mang. Lữ Dương. Hiện tại cũng không phải cho ngươi luận bàn đấu thời điểm. Lữ Dương không có trả lời hắn. Mà là nhìn xem kia che mắt thiếu nữ áo trắng. Hạ Tiểu Man nghĩ nghĩ. Nói. Ta muốn đi tìm ta sư muội. Luận bàn sự tình ngày sau hãy nói. Nói như vậy thôi. Nàng liền muốn đi. Nhưng lại bị Lữ Dương ngăn lại. Lữ Dương lắc đầu nói. Hiện tại liền muốn so. Hạ Tiểu Man hỏi. Về sau lại so được chứ? Không thể. Lữ Dương thoại âm rơi xuống liền rút kiếm mà đi. Biết đối phương động thủ. Hạ Tiểu Man trong lòng thở dài. Đây là ta tàng kiếm môn huyền ý kiếm khí. Xin chỉ giáo. Lữ Dương tay phải múa kiếm. Gió tuyết đầy trời tụ đến. Hội tụ thành cùng nhau phong tuyết cự kiếm. Ẩn chứa trong đó cực hạn phong mang. Huyền ý kiếm khí. Tam đại cực hạn kiếm lực. Hạ Tiểu Man ngoảnh mặt làm ngơ. Tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ. Sau đó hoạch vòng. Ông. Kiếm ý dung chuyển không gian chi bích. Toàn bộ băng thiên tuyết địa đều phảng phất thụ dẫn đạo. Lại cùng huyền ý kiếm khí có tương tự năng lực. Phong tiết lăng liệt. Chỉ bất quá cũng không giống huyền ý kiếm khí khiên động phong tuyết hóa thành cự kiếm. Chỉ là làm cái này gió tuyết đầy trời càng thêm hung ác điên cuồng chút. Lữ Dương trong lòng khẽ động. Nhíu mày lúc đem kiếm vung xuống. Ông, phong tuyết cự kiếm giữa trời chém xuống. Phảng phất muốn cắt chém đại địa. Nhưng vào lúc này, Hạ Tiểu Man kiếm chỉ chậm rãi giơ lên. Cũng không rơi xuống. Chỉ là đơn giản chỉ hướng phía trước. Đi. Xoạt, gió tuyết đầy trời như là thác nước cọ rửa mà đi. Đem kia phong tuyết cự kiếm dễ dàng tách ra. Sau đó trong gió tuyết ẩn hàm mênh mông kiếm ý xông về Lữ Dương. Lữ Dương giơ kiếm tại trước, lấy nguyên khí hộ thể. Oanh, tuyết động lần nữa nổ tung. Mặt đất cũng vì đó băng liệt. Lữ Dương bay ngược ra cực xa. Sau khi hạ xuống lại lảo đảo lui lại. Tại Lữ Dương ổn định thân hình về sau. Trong mắt của hắn hiện ra chấn kinh. Ngươi là như thế nào làm được? Ngươi cũng sẽ huyền ý kiếm khí. Không, đây không phải là huyền ý kiếm khí. Đối phương rõ ràng làm được cùng hắn tương tự nhưng lại khác biệt thủ đoạn. Hạ Tiểu Man buông xuống tay trái. Bình tĩnh nói ra, phong tiết vốn là kiếm. Ngươi khiến phong tiết hóa thành kiếm. Đã làm cho nó mất lúc đầu hình kiếm. Vẽ vời thêm chuyện. Phong tiết vốn là kiếm. Đây là cực kỳ trọng yếu một điểm. Lữ Dương tự nhiên nghe ra. Nhưng hắn lại không cách nào hiểu rõ thấu triệt. Không cách nào đưa nó lĩnh hội. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cũng là cự tuyệt nghĩ rõ ràng. Như đúng như đối phương lời nói. Vậy hắn huyền ý kiếm khí tính là gì? Hắn sở ngộ. Không kịp nữ tử này. Đúng lúc này. Hạ Tiểu Man có chút nghiêng đi đầu. Vương Hy Lệnh xuất hiện tại Hạ Tiểu Man bên cạnh thân. Một cái cổ tay chặt bổ ngang tới. Mà liền tại Hạ Tiểu Man muốn phản kích thời khắc. Một thân ảnh bỗng nhiên từ một bên chui ra. Một đạo phong mang tránh tại Vương Hy Lệnh trong mắt. Kiếm tu. Vương Hy Lệnh lúc này triệt thoái phía sau. Mà mũi kiếm kia đâm thẳng tới gần. Cút. Hắn trầm giọng hét một tiếng. Bộc phát ra cường hãn nguyên khí. Đem kia tới gần kiếm quang xua tan. Cả hai trong nháy mắt tách rời. Người kia rơi vào Hạ Tiểu Man bên người. Ngắm nhìn Vương Hy Lệnh. Ta còn thực sự là xem trọng Linh Châu thế hệ trẻ tuổi. chẳng lẽ lại đều là ngươi như vậy âm hiểm xảo trá tính tình? Hạ Tiểu Man nghe được thanh âm kia, chợt nhớ tới trước đó gặp phải người kia. Ngươi là Thiên Huyền kiếm phái người kia. Nam tử kia xoay người lại, cười nói, Hạ cô nương, ta cũng không phải theo dõi. Ta trước đó liền nói ta cùng ngươi đi phương hướng nhất trí. Người này chính là trước đó gặp phải Thiên Huyền kiếm phái đệ tử Tào Trạch Lang. Hạ cô nương, ta giúp ngươi ngăn lại người này, ngươi giải quyết một cái khác liền tốt. Tào Trạch Lang nhìn về phía kia Vương Hy Lệnh, nắm chặt kiếm trong tay. Hắn đi lòng vòng cánh tay. Linh Châu thiên tài đúng không? Đến cùng ta so chiêu một chút. Vương Hy Lệnh cười lạnh. Thiên Huyền kiếm phái, chưa nghe nói qua thế lực nhỏ. Ngươi cũng xứng đánh với ta một trận. Thế nào? Xem thường chúng ta thế lực nhỏ. Tào Trạch Lăng nhếch nhếch miệng, lộ ra rõ ràng răng. Hạng người vô danh cũng có thể đem ngươi làm nằm xuống. Hạ Tiểu Man nghe nói như thế liền cười một tiếng, nàng khẽ lắc đầu, sau đó đi hướng Lữ Dương, cũng mở miệng hỏi thăm, còn muốn đánh một trận. Lữ Dương nhíu mày, hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy nhận thua. Thế là cầm kiếm mà lên liền muốn tái chiến. Mà lúc này nhưng lại có người đến. Hạ cô nương, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lữ Dương nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy kia đeo kiếm nam tử sau hắn híp mắt lại. Liệt Trần kiếm tông, Tô Bộ Nhiên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.